Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, tiết mục bá gia. Kênh nhận được tin tức đồng thời. CCTV một bộ cũng đều chiếm được tin tức. Nghe được giải thích trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều có như vậy chốc lát dại ra cùng khiếp sợ. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, những người này đều phi thường hiểu ngầm đem chuyện này ném đến sau đầu không nhắc lại. Làm bộ không có chuyện này phát sinh. Bọn họ trước còn tự kiêu nói song phương không phải cùng một cấp bậc đối thủ. Hiện tại nhưng liền như thế rõ ràng huyền cơ đều không nhìn ra. Chuyện này thực sự là có chút mất mặt. May là bọn họ không thời gian công khai trào phúng. Không phải vậy hiện tại liền mặt cũng không biết hướng về cái nào thả. Có điều, coi như ngươi giấu giếm huyền cơ thì thế nào? Còn có 5, 6 tiếng liền muốn bá ra. Người tiết mục vô vị không bỏ ra nổi thành tích tốt. Phía trước những này quảng cáo làm được xinh đẹp nữa cũng là toi công. Kỳ tích thị tần, mới từ biên tập thất đi ra Trương Dương nhìn trên internet một mảnh ca ngợi. Chỉ là ha ha một nhạc, này thủ do bằng bạc làm từ. Lưu Mục soạn nhạc, tương tư thành ngữ, hắn ở sơ nghe thời điểm cũng có đồng dạng khó hiểu. Này nghe rõ ràng chính là một thủ ái tình ca. Làm sao liền đem ra làm Trung Quốc thành ngữ đại hội chủ đề khúc? Mãi đến tận mặt sau nhìn thấy Võng Hữu Môn nhắc nhở sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới biết bài hát này bên trong lại sử dụng nhiều như vậy thành ngữ. Sử dụng nhiều như vậy thành ngữ lại không có một chút nào vi cùng cảm. Hắn cũng phi thường khâm phục. Vì lẽ đó Võng Hữu Môn nghi vấn hắn không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Hắn còn ước gì nghi vấn càng nhiều người càng tốt đây. Vàng thật không sợ lửa, dễ sâu không sợ phong rung động. Ca khúc chất lượng bãi ở nơi đó, hết thảy nghi vấn cuối cùng đều có khả năng hóa thành đẩy mạnh này đương tiết mục động lực. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Duy nhất nhường hắn cảm thấy bất ngờ chính là nhìn ra huyền cơ người lại xuất hiện đến muộn như vậy. Đầy đủ qua hơn 3 giờ mới xuất hiện. Hắn nguyên tưởng rằng ở trong vòng một tiếng liền sẽ có người phát hiện. Đem vừa biên tập tốt khác một cái video cùng liên miên khiến người ta đưa đến CCTV. Hắn liền xoay người đi tới phòng làm việc. Không có lại quản này kỳ tiết mục sự tình. Này kỳ tiết mục, hắn công tác đã kết thúc mỹ mãn. Đón lấy sẽ chờ bá ra. Ở hơn 4 giờ thời điểm, có Võng Hữu ở kỳ tích thị tần nhìn thấy khác một cái video. Này điều video lấy tương tư thành ngữ làm bối cảnh âm nhạc, trước hết đi ra hình ảnh là một loạt tiêu thành ngữ đại hội đánh dấu xe buýt, các tuyển thủ ở xe buýt vào chiều màn ảnh vung đầu, trên mặt mỗi người đều mang theo kích động cùng hưng phấn nụ cười, màn ảnh có hòa di cùng hàng đập, nhìn lớn vô cùng khí. Video cuối cùng nhanh chóng né qua đệ nhất kỳ các tuyển thủ ở các quan biểu hiện trang bị, đùng, đùng, đùng, đùng, cảm xúc mãnh liệt âm nhạc, nhìn phi thường có sức cuốn hút, bởi vì trước một cái video cùng chủ đề khúc đã nhường rất nhiều người đều chú ý tới này đương tiết. Mục, này điều video sau khi ra ngoài rất nhanh bị truyền bá ra. Sau đó, trên internet lại náo nhiệt lên, các ngươi nhìn thấy mới video không có. Nhìn thật giống chơi rất vui a, ta mới vừa ở khoa giáo kênh nhìn thấy. Tiết mục này theo ta theo dự liệu khác biệt rất lớn a. Thật giống rất thú vị dáng vẻ. Nhìn tốt có bầu không khí. Đặc biệt những tuyển thủ kia ở trên xe trạng thái. Nhưng ta đều có loại đi vào bọn họ trong đội ngũ kích động a, không quan tâm các ngươi nói thế. Nào, ngược lại buổi tối ta là quyết định nhìn một chút. Giống như trên, không còn. Che mặt ca vương, hiện tại ta còn thật không biết nhìn cái gì tiết mục. Ta là bị cái kia thủ chủ đề khúc cùng hai người này video bắt lại. Nhất định phải nhìn, một kỳ đào thải gần 900 người. Ta muốn xem bọn họ là làm sao đào thải. Ta muốn nhìn một chút cuối cùng lưu lại đều là ra sao tồn. Tại, nếu như nói phía trước video cùng chủ đề khúc chỉ là nhường bọn họ cảm thấy thán phục. Vậy này điều cảm giác tiết tấu chặt chẽ video coi như là chân chính nhen lửa bọn họ nhiệt tình. Nắm lấy con mắt của bọn họ, nhấc lên hứng thú của bọn họ. Rất nhiều võng hữu đều biểu thị buổi tối nếu như có thời gian sẽ mở TV liếc mắt nhìn. Tuy rằng thái độ của bọn họ đa số chỉ là thuần túy hiếu kỳ, nhưng nói thế nào vậy cũng là một phần thu hoạch. Chỉ cần bọn họ biết đánh TV, Trương Dương liền tin tưởng trong đó có ít nhất 7-8 phần 10 khán giả sẽ lưu lại. Hai cái video tiếp tục lấy cuồng oanh loạn tạc phương thức ở khoa giáo kênh cùng kỳ tích thị tần. Tiết mục bên trong xuyên bá, lấy loại này đơn giản thô bạo phương thức nhắc nhở khán giả có như thế một đương tiết mục tồn tại. Trương Dương toàn bộ buổi chiều đều ở phòng làm việc, không có lại quan tâm tin tức của ngoại giới. Mãi đến tận nhanh 8 giờ thời điểm, hắn mới nghỉ ngơi một hồi, nhìn một chút internet tiếng vọng. Vào lúc này, Tieba cùng kỳ tích thị tần thảo luận khu vẫn tính là náo nhiệt. Có một ít khán giả ở đây thảo luận, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Cũng thật là hơi nhỏ chờ mong, Trương Dương có thể hay không đập phá chiêu bài của chính mình. Liền xem đêm nay, các ngươi nói tiết mục này sẽ đẹp mắt không? Vốn là ta là cảm thấy không thể sẽ đẹp đẽ, nhưng nhìn cái kia hai cái báo trước mảnh, ta phát hiện ta khả năng sai rồi. Này đương tiết mục hình thức không giống ta tưởng tượng như vậy khô khan vô vị. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cùng ngươi ngược lại. Ta thực sự không nghĩ ra một đoán từ trò chơi có thể làm được nhiều đặc sắc. Trương Dương tiết mục, tổng sẽ không quá kém. Hắn không nên nắm sự nghiệp của chính mình đùa giỡn. Lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Nhìn liền biết rồi. Có không ít khán giả đang đợi tiết mục bá ra. Nhưng ở nghiệp bên trong nhưng không có người nào quan tâm. Rất hiển nhiên, bọn họ không cho là này đương tiết mục có thể lật lên cái gì bọt nước. Không muốn lãng phí thời gian đi quan tâm. Không nói bọn họ, liền ngay cả CCTV chính mình cũng không có người nào đi quan tâm bọn họ. Thật giống là tất cả mọi người đều đã quên có này đương tiết mục tồn tại giống như. Chỉ có khoa giáo kênh chính mình hơn 10 vị công nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hết thảy công nhân viên đều ở giữa đài chờ. Không có một người tan tầm. Tuy rằng mọi người đều biết ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết hiện tại đã không có cái gì còn bận việc hơn. Nhưng không biết tại sao. Bọn họ chính là muốn ở lại đây. Muốn ngay lập tức nhìn thấy đến từ khán giả tặng lại. Này đương tiết mục quan hệ đến bọn họ sau đó mặt mũi. Bọn họ miễn không được có chút sốt sắng. Thời gian rất nhanh đi tới 8 giờ. Tiết mục đúng giờ bá ra. Không ít người đưa ánh mắt nhìn phía TV. Ác mảnh đầu qua đi. Trong hình xuất hiện trời xanh mây trắng cùng với tuyển thủ tiếng hoan hô. Nghe phi thường có sức cuốn hút. Màn ảnh chậm rãi bổ xuống. Xếp thành trường long tuyển thủ hưng phấn cùng màn ảnh chào hỏi. Nhìn thấy nhiều người như vậy, trước máy truyền hình khán giả đều hơi thán phục. Màn ảnh theo đội ngũ hòa di, trên mặt mang theo nụ cười Trương Dương xuất hiện ở trong hình. Chào mọi người, hoan nghênh đại gia đi tới do khả khẩu nước suối độc nhất quan danh bá ra 2016 lần thứ nhất. Thành ngữ đại hội, chấm ngoặc kép, leng keng mạnh mẽ lại tràn đầy tự tin lời nói tự hắn trong miệng nói ra. Nhường khán giả đều cảm thấy tiết mục này tinh khí thần tràn trề. Đối với thành ngữ, người hiểu rõ bao nhiêu? Người có thể nhớ kỹ bao nhiêu đạo thành ngữ? Người có thể nói chuẩn xác ra chúng nó hàm nghĩa sao? Ngoặc kép, thành ngữ đại hội, tất sắp trở thành 2016 được hoan nghênh nhất. Lớn nhất lực rung động, lớn nhất sức ảnh hưởng tiết mục. Ở toàn quốc, có vượt qua hơn 2 vạn tên tuyển thủ báo danh tham gia chúng ta tiết mục. Chúng ta từ chúng tuyển ra hơn 900 tên đi tới chúng ta thi đấu hiện trường. Ở hắn nói những này, giới thiệu từ thời điểm, màn hình TV cũng không có vẫn biểu hiện hắn, mà là không ngừng mà né qua hiện trường từng vị tuyển thủ. Tiếp đó, nhường chúng ta khỏe mạnh thăm hỏi một hồi hiện trường các tuyển thủ. Ác các tuyển thủ lần thứ 2 hưng phấn hoan hô. Màn ảnh bắt đầu theo đội ngũ đi. Gặp phải một ít hạt giống tuyển thủ thì màn ảnh sẽ chậm một chút. Đồng thời hình ảnh trên sẽ xuất hiện một tiểu khoanh tròn giới thiệu vị này tuyển thủ tin tức cặn kẽ. Đồng thời, bối cảnh âm nhạc cũng biến thành tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, khiến người ta nghe được nhiệt huyết dâng trào. Đùng, đùng, tung tung tung tung tung tung tung tung. Oa, sống động âm nhạc nhường trước máy truyền hình khán giả đều cả kinh há to miệng. Ta đi, ngươi đây là văn hóa loại tiết mục sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi là ca sướng loại tiết mục đây. Này âm nhạc xứng đáng cũng quá nhiệt tình chứ. Này tiết tấu cũng quá cao vút chứ. Nguyên bản trở nên yên tĩnh lại trong nháy mắt này đột nhiên trở nên náo nhiệt. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Mời các ngươi nói cho ta. Này xác định là một đương văn hóa loại tiết mục. Này âm nhạc quả thực tốt đến không bằng hữu. Này âm nhạc xứng đáng quá tốt rồi. Ta suýt chút nữa theo nhảy lên đến. Thật nhiều mỹ nữ. Thật nhiều mỹ nữ a. Anh chàng đẹp trai. Ta thấy thật nhiều anh chàng đẹp trai. Đội ngũ này thật dài a. Bầu không khí nóng quá liệt a. Người thật nhiều a. Ta đột nhiên có chút hối hận không có báo danh tham gia. Vào sân, vào sân. Trên tivi hình ảnh xoay một cái. Cắt thành các tuyển thủ vào sân hình ảnh. Mấy giây sau, hình ảnh lại đã biến thành cửa thứ nhất Liều Thành ngữ gian phòng. Trương Dương lẳng lặng đứng ở nơi đó. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Chấm ngoặc kép. Đồng thời, phối nhạc cũng thay đổi. Vừa nãy phối nhạc khiến người ta cảm thấy nhiệt tình cao vút. Nhưng hiện tại âm nhạc làm cho chiếc máy truyền hình khán giả đều cảm thấy hơi sốt sắng. Trương Dương nhìn màn ảnh. Một bộ nghiêm túc mặt. Hoan nghênh đại gia đi tới cửa thứ nhất kiểm tra hiện trường. Cửa ải này kiểm tra là các ngươi thành ngữ tổ hợp năng lực. Bãi ở trước mặt các ngươi chính là một bộ quấy giày trình tự thành ngữ xếp gỗ. Các ngươi cần dùng thời gian ngắn nhất liều ra chính xác 6 cái thành ngữ. Do trọng tài đến quyết định. Mỗi tổ 15 người. Mỗi một tổ thời gian sử dụng ngắn nhất 10 vị trí đầu người sẽ tiến vào cửa ải tiếp theo. Nghe, đến đó. Khán giả cuối cùng cũng coi như là biết những người kia là làm sao bị đào thải. Chuẩn bị xong chưa? Dự bị, bắt đầu. Các tuyển thủ nhanh chóng đem xếp gỗ mở ra. Bắt đầu ghép lại. Đùng, thùng thùng. Bối cảnh âm nhạc lại đổi. Càng kinh tâm động phách. Trước máy truyền hình khán giả đã xem ở lại. Sững sờ. Đây chính là thành ngữ đại hội. Đây chính là ta cho rằng không có gì hay. Thành ngữ đại hội, tại sao ta bây giờ nhìn đến như thế say sưa ngon lành? Tại sao ta không hề có một chút nào cảm thấy nó ấu trĩ vô vị? Rất nhiều người đều vui mừng chính mình tin Trương Dương quảng cáo. Đúng lúc xem này đương tiết mục, thảo luận khu càng ngày càng nóng nháo. Tiết mục này không hỏa đều không có thiên lý. Trương Dương tiết mục, quả nhiên vẫn là đẹp đẽ như vậy. Ta có linh cảm. Tiết mục này ngày mai sẽ bạo. Trương Dương lần thứ hai khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ta thật sự muốn biết ngày mai này đương tiết mục sẽ chấn động bao nhiêu người. Sẽ dọa ngốc bao nhiêu người. Trương Dương quá trâu. Một đương văn hóa loại tiết mục cũng có thể làm được thú vị như vậy. Chủ yếu là này quy tắc trò. Chơi chơi vui. Vừa nãy người tuyển thủ kia miêu tả đậu chết ta rồi. Chính như Trương Dương khởi đầu dự liệu đến như vậy, mở ra tivi xem khán giả, có ít nhất 7-8 phần 10 lưu lại. Rất nhiều người đều bị tiết mục tiến triển sâu sắc hấp dẫn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.